Hàn môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1168, sinh mãnh Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tĩnh Nam chiến báo giống như quang đãng chi ngũ lôi oanh đỉnh, trên yến tiệc chúng nhân từng cái một đều bị khiếp sợ trợn mắt há mồm, quá khó có thể tin, quá không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản không thể tin lỗ tai của bọn họ nghe được tin tức. Người nói nhưng là thật, Tĩnh Nam không chỉ có giữ được còn thu hoạch hơn 700 giặc oa thu cấp. Đài Châu phủ nha thư ký chật vật nuốt nước miếng một cái, trên mặt vẻ khiếp sợ thế nào cũng khôi phục không bình tĩnh. Bịch một tiếng, hắn đứng dậy rời chỗ lệch giờ điểm đụng lật cái bàn, tâm tình kích động tiến lên hai bước đi tới thám mã lính quèn trước mặt, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, khó có thể tin hỏi. Bẩm đại nhân, đúng vậy, Chu Chi huyện dẫn Tĩnh Nam trăm họ giữ được Tĩnh Nam huyện thành, thu hoạch giặc oa thu cấp 795 hạng. Thám mã lính quèn ngẩng lồng ngực, ánh mắt chút nào không né tránh thư ký ánh mắt, lớn tiếng trả lời. Tĩnh Nam vậy mà thật giữ được, hoắc ha, 795 tên cướp biển thủ cấp, ti, lợi hại a. Tĩnh Nam chi huyện, không chỉ có giữ được Tĩnh Nam huyện thành, lại vẫn có thể thu hoạch nhiều như vậy giặc oa thủ cấp. Nếu như không có nhớ lầm, đây cũng là chúng ta Đài Châu phủ 10 năm gần đây tới đối giặc oa lớn nhất chiến công đi. Tĩnh Nam chi huyện Chu Bình An người thế nào, hoàn toàn có như thế năng lực. Tĩnh Nam chi huyện Chu Chi huyện ta đảo là có chút ấn tượng, Chu đại nhân rất trẻ trung, năm vừa mới 16, bất quá hắn không phải phương tới Tĩnh Nam nhậm chức sao, hắn ở nhậm chức trước còn tới phủ thành làm thủ tục, lúc ấy ta ở lại phòng tiếp đãi hắn. Hắn nhậm chức Tĩnh Nam, thời gian có tầm một tháng sao? Không nghĩ tới hoàn toàn có làm như thế. Nghe thám mã lính quèn kiên định không thể nghi ngờ tái diễn, trên yến tiệc chúng nhân tin chắc Tĩnh Nam huyện thành là thật giữ được, hơn nữa còn không chỉ là giữ được đơn giản như vậy, còn có một làm người ta khó có thể tin thu hoạch. Trên yến tiệc không khỏi ầm ầm bắt đầu nghị luận, Đài Châu chi phủ Đàm Luân nghe được Tĩnh Nam huyện thành bảo vệ, hơn nữa thu hoạch rất nhiều tin tức về sau, tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều, một mực bao phủ ở đỉnh đầu hắn mây đen cũng trong nháy mắt tiêu tán 1/3 còn nhiều hơn, lộ ra chút bầu trời. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, bản thân chính trị số mạng chí mạng chi kiếp lại đang hoàn toàn lúc tuyệt vọng nghênh đón chuyển cơ. Đài Châu phủ thành giữ được, Thiên Đài huyện cũng giữ được, bây giờ Tĩnh Nam huyện vậy mà cũng giữ được, hơn nữa vẫn còn có lớn như vậy thu hoạch, 795 đỉnh giặc oa thủ cấp A, đây cũng không phải là số lượng nhỏ, Đài Châu phủ 10 năm gần đây tới đối giặc oa tác chiến, đơn tràng chiến dịch chưa bao giờ có như thế lớn thu hoạch chiến công. Mặc dù lần này Đài Châu loạn hoa vì bao năm qua tới nặng nhất, nhưng có trở lên những thứ này chiến công ở, chỉ cần mình đi một chút quan hệ tìm người sơ thông khớp xương, bản thân có 8 phần nắm chặt có thể bình an vượt qua một kiếp này. Quan Diệu phá hủy hy vọng, không nghĩ tới bị Chu Bình An khôi phục. Chu Bình An, Bình An Bình An, tên rất hay. Bất quá ổn thỏa lý do, bản thân còn phải lại xác định một cái. Người có biết hư báo quân tình hậu quả là cái gì? Đài Châu chi phủ đè xuống cao hứng trong lòng, cố làm mặt chấn định nhìn về phía thám mã lính quèn, chậm rãi hỏi. Tiểu nhân biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhỏ nói tuyệt không có giả dối, giặc oa thủ cấp cũng là nhỏ tự mình đếm được. Thám mã lính quèn trả lời, Đài Châu chi phủ Đàm Luân một mực đang chú ý lính quèn thần sắc, tin chắc hắn không có báo cáo sai Tĩnh Nam chiến báo. Ta đã biết, khổ cực hạ đi nghỉ ngơi đi, trên lò cho các ngươi lưu rượu thịt thức ăn. Đài Châu chi phủ Đàm Luân mỉm cười gật đầu, khuyến khích vỗ một cái thám mã lính quèn bả vai, đối hắn nói. Đàm Luân thận trọng đã sớm lệnh trên lò cho những thứ này thám mã thám báo lưu rượu thịt thức ăn, cùng trên yến tiệc thức ăn độc nhất vô nhị, hơn nữa rượu thịt bao no, để cho những thứ này đi xuống 7 huyện điều tra thám mã thám báo cũng có thể ăn tịch chiến. Bất quá thám mã lính quèn lại không có như Đài Châu chi phủ Đàm Luân nói như vậy xoay người hạ đi nghỉ ngơi, mà là đứng ở đó không nhúc nhích một chút cũng không có đi xuống ý tứ, trong miệng tựa hồ còn có cái gì muốn nói. Người thế nào còn không đi xuống, là muốn ở nơi này ăn sao? Cơm này món ăn cũng ăn một nửa, trên lò cố ý cho các ngươi lưu rượu thịt thức ăn, cùng chỗ ngồi thức ăn giống nhau như đúc, một món ăn cũng không kém. Thư ký chú ý tới thám mã lính quèn không có nghe lời đi xuống, không khỏi hơi nhíu mày một cái, nếu là hướng thường gặp được như vậy không biết tiến thối, không hiểu lễ phép đại đầu binh, hắn đã sớm khiển trách một phen, bất quá nể tình hắn mang đến tin tức tốt mức, thư ký đem bất mãn trong lòng khắc chế tiến lên một bước đối hắn nói. Lúc này những người khác cũng chú ý tới, rối rít đem con mắt nhìn tới. Trở về, bẩm đại nhân, nhỏ chiến báo còn không có báo xong. Thám mã lính quèn rụt cổ một cái, trả lời. Cái gì, chiến báo còn chưa báo xong, mới vừa ngươi báo chẳng qua là một nửa Tĩnh Nam chiến báo, chẳng lẽ nói là giặc oa đi mà trở lại rồi. Tĩnh Nam lại lần nữa hãm lạc rồi, Bữa tiệc trong nháy mắt an tĩnh thanh lạnh xuống, giống như là từ mùa hè lập tức tiến vào mùa đông, yên tĩnh giá rét. Nhưng nói không sao, Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân mới có vui vẻ, trong nháy mắt lại hỏng bét lên, cau mày nhìn về phía thám mã lính quèn. Khó khăn lắm mới từ tuyệt vọng đến hy vọng, bây giờ lại phải đối mặt tuyệt vọng, mặc cho dù ai cũng không cách nào khống chế tâm tình. Dạ qua rạng sáng từ Tĩnh Nam bại lui về sau, điều chuyển binh phong nhập Thái Bình huyện thành, chưa hôm đó liền đánh hạ Thái Bình huyện thành. Chu Chi huyện ở An Định Tĩnh Nam huyện thành về sau, điều động 500 thanh niên trai tráng trăm họ, 100 chiếc xe ngựa đơn giản cải trang, tạo thành xa trận, truy kích trốn hướng Thái Bình huyện dọc qua chi viện Thái Bình huyện thành. Thám mã lính quèn bẩm báo nói, cái gì, hào binh tổn tướng dọc qua bại lui truyền công Thái Bình huyện thành, cả nửa ngày liền công phá Thái Bình huyện thành. Thái Bình chi huyện là làm ăn cái gì không biết, còn có cái gì, Chu Bình An hắn vậy mà điều động trăm họ truy kích dọc qua chi viện Thái Bình huyện thành. Cái này Chu Bình An thắng một trận về sau, bành trướng không biết mình là người nào đi, vậy mà điều động trăm họ truy kích giặc qua chi viện Thái Bình huyện thành. Ngươi là lão thọ tinh ăn thạch tín, chán sống đi, lấy thanh niên trai tráng trăm họ cùng giặc qua giã chiến. Chính ngươi bao nhiêu cân lượng không biết a, thế nào đột nhiên nghĩ đến ra khỏi thành giã chiến giặc qua, lại bị giặc qua đánh một trận tùy tiện đánh chết quan diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An cái này lỗ mãng hành vi cùng Quan Diệu có gì khác biệt không, có phân biệt, hắn so Quan Diệu còn lỗ mãng, Quan Diệu dưới quyền chỉ ít vẫn là vệ sở binh, Chu Bình An dẫn cũng đều là trăm họ A trẻ tuổi, hay là trẻ tuổi A, ngoài miệng không có lông, làm việc không chắc chắn A, tốt đẹp như vậy tình thế, lại phải bị hủy trong chốc lát. Nghe được thám mã lính quèn bẩm báo về sau, trên yến tiệc nhất thời vang lên một trận lại một trận tiếng thở dài. Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân đỉnh đầu lại là mây đen răng kín. Chu Chi huyện dẫn người chi viện Thái Bình huyện thành cân vớt bai TTV cùng dưới thành cùng giặc qua rằng co, giặc qua xuất binh 300 tấn công Tĩnh Nam xa trận, bị Tĩnh Nam xa trận tại chỗ bắn giết 9 tên giặc qua thất bại mà về. Tiếp theo Chu Chi huyện xuất binh công thành, chém giết 23 tên giặc qua, đoạt được Thái Bình huyện thành, giặc qua bỏ thành mà chạy. Thám mã lính quèn ở một trận tiếng thở dài trong, lần nữa lớn tiếng bẩm báo nói. Cái gì á đù, ta có nghe lầm hay không? Ngươi đặc biệt mẹ không phải nói chơi à, Chu Bình An cũng quá khỏe khoắn đi, chém giết giặc qua 31, đoạt được Thái Bình huyện thành, lệnh giặc qua bỏ thành ma chạy. Nếu nói trước thám mã lính quèn bẩm báo Tĩnh Nam thủ xuống tin tức giống như là ở bữa tiệc hiện trường đốt một quả bom vậy, như vậy giờ phút này thám mã lính quèn bẩm báo Chu Bình An khôi phục Thái Bình huyện thành tin tức giống như là cho bữa tiệc hiện trường ném đi một viên bom nguyên tử vậy. Cho dù tỉnh táo như Đài Châu Chi Phủ Đàm Luân, cũng đang nghe thám mã lính quèn bẩm báo tin tức về sau, cũng không khỏi khiếp sợ lỡ tay đổ chén trà trong tay, càng không cần phải nói những người khác thất kinh, trợn mắt nghẹn họng, ngây người như phỗng. Bất kỳ một cái nào thành ngữ đều không đủ lấy hình tha cho bọn họ giờ phút này khiếp sợ. Cách chương.